LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1805, chương 1805, bệnh tương tư. Thần y, Thái Cục sừng sốt một chút, ngay sau đó liền mắt sáng rực lên, phảng phất dẫn nhân quý cho hắn mở ra một cánh cửa tựa như. Tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, thực sự là phiền phức Doãn viện trưởng. Thần y ở chỗ nào? Để ta giới thiệu một chút đi. Cái này vị chính là ta mang tới thần y. Hắn gọi Tô Minh. Dẫn nhân quý cười bắt đầu giới thiệu Tô Minh. Trên thực tế lúc này dẫn nhân quý trong lòng đã tương đối dễ dàng. Bởi vì hắn rõ ràng Tô Minh tới được mà nói. Lấy Tô Minh trình độ. Thái Cục đứa trẻ này. 10 phần chắc 9 có thể trị hết. Nếu như Tô Minh đều không triệt. Nói câu khó nghe. Đi tìm ai đều vô dụng. Doãn viện trưởng, người không biết đang nói đùa chứ. Hắn còn trẻ như vậy. Có thể là cái gì thần y. Người xem hắn một bộ tùy ý bộ dáng. Thái Cục chính là cái kia tuổi trẻ lão bà lập tức mở miệng nói một câu. Rất rõ ràng xem xét Tô Minh cái dạng này. Nói hắn là ngành giải trí tiểu thịt tươi nam minh tinh những người khác ngược lại tin tưởng. Người nói hắn là cái gì thần y. Thật đúng là không có người tin tưởng, bởi vì Tô Minh quá trẻ tuổi, hơn nữa thoạt nhìn một bộ rất tùy ý dáng vẻ, tay không liền đến, thủ còn cắm vào trong túi, nào có như vậy tùy ý thần y, dù sao cho tới bây giờ chưa thấy qua. Tiểu Yến, làm sao nói chuyện đâu? Thái Cục lại cửa ra giày mình một chút lão bà, mặc kệ người ta đến cùng phải hay không thần y, rất rõ ràng bộ dạng này nói chuyện là không khách khí. Từ nơi này tiểu chi tiết phía trên có thể nhìn ra. Cái này Thái Cục người tố dưỡng vẫn là có thể. Tối thiểu nhất không có bởi vì Tô Minh mặt ngoài. Liền xem thường Tô Minh. Tô Minh cũng không phải rất để ý. Bởi vì loại chuyện này hắn gặp phải số lần thật sự là nhiều lắm. Tựa hồ mỗi một lần chữa bệnh cho người khác thời điểm. Đều muốn gặp được loại chuyện này. Trường quá trẻ tuổi. Gương mặt nhựa cây nguyên lòng trắng trứng. Cái này thật không phải Tô Minh sai nha. Thái Cục, người cũng chớ xem thường Tô Thần Y nha. Lão sư ta bệnh, còn có Lý Thư Ký bệnh, đều là hắn trị tốt. Lão sư ta cả ngày đều nói hắn là thần y. Tuyệt đối không thể giả. Dẫn nhân quý nhất định phải mở miệng giúp Tô Minh nói đôi câu. Nghi vấn Tô Minh, là một kiện chuyện rất ngu xuẩn. Thái Cục lập tức trong lòng mãnh liệt động đất một lần. Trong mắt lóe lên một vòng nồng đậm kinh hãi. Nhìn Tô Minh ánh mắt lập tức biến không đồng dạng. Hắn đương nhiên biết rõ dẫn nhân quý lão sư là ai. Không phải liền là phụ thân của Lý Tử Nghiêu Lý giáo thụ nha. Có thể đem Lý giáo thụ cùng Lý Tử Nghiêu bệnh giữ đều chữa lành. Loại người này tại sao có thể là người bình thường đâu. Nói một cách khác, người bình thường chỉ sợ liền cho bọn hắn chữa bệnh tư cách đều không có a. Hơn nữa Thái Cục tại vòng tròn bên trong. Thế nhưng là nghe người khác nhắc qua. Lý Tử Nghiêu ỷ trượng lớn nhất. Trên thực tế là một người trẻ tuổi. Chẳng lẽ, Thái Cục đã không dám tiếp tục hướng xuống mặt tiếp tục suy nghĩ. Nếu như là nói thật. Cái kia người tuổi trẻ trước mắt này. Coi như khó lường. Cái này hắn lại nhìn Tô Minh. Trong lòng tràn đầy tôn kính. Lại không có bất kỳ cái gì dám hoài nghi ý tứ của hắn. Chỉ nghe Thái Cục rất khách khí mở miệng nói một câu. Tô thần y, đa tạ ngươi có thể trước tới ra tay. Phiền toái. Tô Minh nở nụ cười. Không nói gì. Loại chuyện này bất quá chỉ là lấy lòng mà thôi. Bán cái nhân tình cái này Thái Cục còn có dưỡng nhân quý. Nói không chừng ngày nào liền dùng tới. Tránh ra ta tới nhìn một chút đi. Mặt khác đem tiểu hài tử mấy ngày này triệu chứng nói với ta một lần. Tô Minh đi tới giường bệnh, bên cạnh, nhìn một chút đứa trẻ này cũng là tiểu nam hài, thoạt nhìn thật đáng yêu. So Trình Nhược Phong nhi tử muốn lớn hơn một chút, ít nhất đến có một tuần tuổi trở lên, bất quá thoạt nhìn lại không có tinh thần gì. Một bộ mặt ủ mày trau dáng vẻ, tiểu hài tử lại không giống đại nhân, bọn họ không có gì chuyện phiền lòng. Nếu như tiểu hài tử tinh thần không tốt. Đoán chừng thật là thân thể phương diện nào xảy ra vấn đề. Cái kia Thái Cục cũng là nói. Trước kia tiểu hài đều rất tốt. cũng rất khỏe mạnh, chính là trước mấy ngày, lập tức biến không tinh thần, ăn cơm cũng không ăn, uống sữa tươi cũng uống không được mấy ngụm, có đôi khi chỉ có một người ngồi ở trên giường ngần. Người, lời gì đều không nói, tinh thần càng ngày càng kém, cũng gầy rất nhiều, đem chúng ta lo lắng. Tô Minh nhíu mày một cái, loại tình huống này thật đúng là tương đối hiếm thấy, một đứa bé vậy mà biết ngẩn người, quá kỳ quái, hơn nữa nghe cũng không giống là có cái gì bệnh, trọng điểm nhắc tới tinh thần không tốt ăn không trôi đồ vật. Tô Minh nghĩ đến có phải hay không chàng đạo tiêu hóa có vấn đề, bất quá ý nghĩ này lập tức bị Tô Minh cho bỏ đi, thuộc về yếu nhược trí cái chủng loại kia vấn đề. Loại chuyện này đoán chừng bệnh viện bác sĩ khẳng định sớm cũng đã nghĩ đến. Hơn nữa Tô Minh không cần nghĩ cũng biết. Đoán chừng bác sĩ còn mở một chút giúp tiêu hóa dược cho hắn phục dụng. Nếu như quản dụng, cũng sẽ không làm tới hôm nay. Tô Minh rất kỳ quái đây là tình huống gì. Thế là liền duỗi ra hai đầu ngón tay. Khoác lên tiểu hài tử mạch đập. Mạch đập khiêu động có một ít yếu. Bất quá đây cũng là chuyện rất bình thường. Tiểu hài tử mạch đập cường độ, làm sao có thể cùng đại nhân so sánh đây? Mạch tượng rất bình ổn, chứng minh căn bản liền không có chuyện gì. Cái này Tô Minh liền càng thêm kỳ quái. Không tự chủ được liền chuyển vận một chút tinh thần lực cho đứa trẻ này. Không mấy phút nữa qua đi, một chút phản ứng đều không có. Nên cái dạng gì còn là dạng gì? Trừ sắc mặt hồng nhuận phơn phớt một chút bên ngoài, liền không biến hóa. Hơn nữa, rất quỷ dị là, tiểu hài tử này không khóc cũng không nháo, là ở chỗ này ngồi ngơ ngẩn, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tô Minh lông mày lần nữa nhăn hai lần, hắn hiện tại đã có thể xác định, tiểu hài tử này cũng không có bệnh, thân thể cũng không xảy ra vấn đề gì, chính là phương diện tinh thần khả năng có một ít dị thường. Cái này cùng Tô Minh trước đó nghĩ không giống nhau. Trước đó còn tưởng rằng hắn là bởi vì thân thể không thoải mái, mới có thể tinh thần không tốt đây. Hiện tại xem ra, cũng không phải là có chuyện như vậy. Đứa nhỏ này não bộ, làm qua kiểm tra sao? Tô Minh hỏi một câu. Câu nói này hỏi cũng không phải là hữu hảo như vậy. Rất rõ ràng chính là đang hoài nghi tiểu hài này đầu có phải hay không xảy ra vấn đề. Làm phụ huynh nghe nói như thế, khẳng định trong lòng không phải quá dễ chịu. Bất quá cái này cũng không biện pháp gì. Tô Minh nhất định phải bộ dạng này hỏi, thuận tiện tự mình làm phán đoán. Dẫn nhân quý lập tức liền minh bạch Tô Minh ý tứ. Trên thực tế trước đó có chuyên gia cũng là hoài nghi như vậy qua. Dẫn nhân quý lập tức nói ra, kiểm tra qua, tất cả bình thường. À, Tô Minh càng thêm tò mò. Lần nữa nhìn một chút tiểu hài này tình huống. Đem con mắt lật ra nhìn một chút, lại cầm lên mép giường một cái tiểu đồ chơi lừa hắn một lần. Nhưng hắn một chút biểu lộ đều không có, thậm chí đều không để ý Tô Minh. Đối với đồ chơi cũng không bất cứ hứng thú gì. Bất quá thông qua được một phen sau khi khảo sát, Tô Minh trong lòng đại khái đã minh bạch cái gì tình huống. Nhìn thấy Tô Minh không tự chủ nở nụ cười, dẫn nhân quý liền lập tức hỏi, Tô tiên sinh, ngươi có phải hay không nhìn ra được gì? Không sai, ta rõ ràng hắn đến bệnh gì. Tô Minh nói ra, bệnh gì? Bệnh tương tư. PS, bộc phát ra bắt đầu. Canh thứ nhất, tấu chương hoàn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.